Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, sắc mặt cô gái trẻ khẽ biến đổi, không kìm được nhìn thêm hai lần bức tranh trong tay tôi. Dường như đang suy tính điều gì đó, người của trung tâm giám định cứ nối tiếp nhau đến, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, cầm kính lúp nhìn chăm chú. Cuối cùng, vị chuyên gia già tóc bạc trắng lộ vẻ vui mừng. Chúc mừng anh, đây là chân tích. Mọi người lập tức ồ lên, thật sự là chân tích của Trương Đại Thiên sao? Cái này đáng giá bao nhiêu tiền vậy? Tranh của ông ấy, ít nhất cũng phải 100 triệu, hơn nữa còn là có giá mà không có thị trường. Trời ơi, cứ tưởng cậu thanh niên này bỏ ra 5 triệu là một con cừu non to lớn chứ, không ngờ lại kiếm đậm rồi. 100 triệu, lần này trực tiếp đổi đời rồi. Đỗ Hằng hoàn toàn kinh ngạc, nắm chặt tay tôi không buông. Đù, Diệp Thu, anh đúng là thâm tàng bất lộ mà. Anh còn hiểu cả về cổ họa nữa sao? Tôi xua tay, thành thật nói. Cái này tôi thực sự không hiểu, hoàn toàn là do may mắn thôi. May mà kiếp trước tôi thích tranh concept, những lúc rảnh rỗi còn chú ý đến tin tức. Nếu không tôi cũng không thể nhặt được món hời lớn như vậy. Đỗ Hằng vẻ mặt khó tin, hoàn toàn khâm phục, trong mắt đều là những ngôi sao ngưỡng mộ. Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Anh đúng là đại gia mà cứ thích giả làm gà mờ, bây giờ lại diễn nữa rồi đúng không? Lần nào anh cũng giấu tài, lần nào cũng tát vào mặt tôi thực sự chịu hết nổi anh rồi. Người phụ nữ trẻ kia cũng kinh ngạc đến mức không chịu nổi, ngay tại chỗ đã kéo tay tôi, ánh mắt đầy hối hận và kích động. Chàng trai đẹp, bức tranh này anh có thể bán cho tôi không? Nhà tôi đang thiếu đúng cái này, anh cứ ra giá đi. Cô ta vừa la lên một tiếng. Lập tức có rất nhiều người chen chúc đến trước mặt tôi, tranh giành nhau muốn mua tranh của tôi. Từng người một ra giá từ 6 triệu trực tiếp tăng vọt lên 50 triệu. Tôi quét mắt nhìn đám người này, cuối cùng dừng lại ở người phụ nữ trẻ. Cô cứ tự báo giá gia sản của mình đi, tôi sẽ cân nhắc. Những người đến hôm nay đều chi tiền khá rẻ rặt, chỉ có cô ta là phóng khoáng nhất, hơi giống với tiểu thư của Cố gia trong lời đồn. Kiếp trước món đồ này chính là do tập đoàn Ôn Thị mua được trong buổi đấu giá. Nếu có thể bán cho cô ta, cũng coi như là giúp Ôn gia trở lại quỹ đạo bình thường rồi. Người phụ nữ trẻ vội vàng nói, tập đoàn Ôn Thị anh có nghe qua rồi chứ? Là đối tác của tập đoàn Giang Thị, tôi là Ôn Tử Thất, cháu gái út của ông cụ Ôn. Ông nội tôi đặc biệt thích tranh của Trương Đại Thiên, nếu anh có thể bán cho tôi sẽ rất biết ơn anh. Chà! Quả nhiên là tiểu thư của Ôn gia, nếu mà gặp ở bên ngoài, tôi chắc chắn sẽ lẩm bẩm đây là loại kỳ ngộ gì chứ. Nhưng đây là đại triển lãm tranh, nơi yêu thích nhất của tiểu thư Ôn, xuất hiện ở đây thì không có gì lạ. Cô ta vừa nhắc đến việc có qua lại với Giang gia, dây thần kinh trong đầu tôi lập tức căng thẳng. Kiếp trước mẹ vợ đã lải nhải chuyện của cô ta bên tai tôi, bây giờ thì đúng là khớp với ký ức rồi. Bên cạnh Giang Vũ Vi chỉ có hai cô bạn thân. Một người là của Ôn gia, một người là của Lý gia. Lý Ninh Tô còn có chút nỗ lực, còn về tiểu tổ tông của Ôn gia kia, đó thật sự là một kẻ ăn chơi trác táng đúng nghĩa. Cha vợ tôi sống chết cũng không cho Giang Vũ Vi qua lại quá thân với cô ta, còn Giang Vũ Vi nghe lọt tai được mấy phần thì không ai biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cũng lạ, có sự làm nền của hai nhà họ Ôn và họ Lý. Giang Vũ Vi ngược lại càng trở nên xuất chúng hơn, trẻ tuổi tài năng, là mỹ nhân vạn người có một. Cách chương.